Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 266. Chương 266. Đỗi Dương Hàm Kỳ Nhạc Vô Tận. Đồng nghĩa Hà An bài fan hâm mộ tham quan công ty toàn bộ hành trình tại trên mạng phát trực tiếp. Thế nhưng là thu hoạch không nhỏ nhiệt độ. Kỳ thật, rất nhiều fan hâm mộ, thậm chí đám dân mạng đều rất hiếu kỳ, một nhà công ty giải trí hình dạng thế nào. Vì lẽ đó biết sẽ có phát trực tiếp, bọn hắn sớm đợi tại trước máy vi tính, điện thoại trước. Nhất Dương Văn Hóa thật là mới mở công ty sao? Có tiền như vậy? Nhìn thấy Nhất Dương Văn Hóa 8 tầng lầu nhỏ, đám dân mạng nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn đương nhiên sẽ không cầm Nhất Dương Văn Hóa đi cùng Hoa Tinh chuyện môi. Châu Nhất Gia ở công ty Tân Á Sướng phiến dạng này ngành giải trí đầu công ty đi so. Những cái kia siêu khổng lồ đều tại ngành giải trí chiếm cứ vài chục năm, thậm chí hơn mấy chục năm. Công ty thành phố giá trị động một tí vài tỷ, khỏi cần phải nói, chính bọn hắn tổng bộ đều có rất đẹp cao ốc, đây chính là bề ngoài. Nhất Dương Văn Hóa 8 tầng lầu nhỏ theo chân chúng nó khẳng định so sánh không bằng. Nhưng cùng cái khác, khả năng chỉ là thuê một điểm nhỏ sân bãi, hoặc là chỉ là thuê 1-2 tầng lâu liền làm nhỏ quản lý công ty so sánh. Nhất Dương Văn Hóa lâu liền lộ ra rất có phong cách. Dùng một câu tiếng địa phương đến nói, đó chính là tốt ba vừa a. Trên mạng vây xem người xem bên trong cũng không mệt thân kiêm, số trước, các nàng không chỉ có là Dương Hàm fan hâm mộ, vẫn là những công ty khác một chút tiểu thịt tươi nghệ nhân fan hâm mộ. Nhìn thấy Nhất Dương Văn Hóa có thể có mình tạo hình, có mình văn hóa căn cơ cao ốc, các nàng cũng nhịn không được thay nhà mình nghệ nhân ca ca chào hỏi một chút bọn hắn ký kết công ty. Đương nhiên, cũng không ít fan hâm mộ đặc biệt đừng hâm mộ đằng sau ôn thiến thiến cho bọn hắn biểu hiện ra làm việc, hoạt động hoàn cảnh. Không ít người tại gian phát trực tiếp đánh ra Nhất Dương Văn Hóa còn nhận người sao, mưa đạn. Không quản là thật tâm muốn đến, vẫn là cùng gió nổi lên hống, chí ít nhìn, truy tinh đuổi thành người làm công. Con đường này tựa hồ cũng là lựa chọn tốt. Dương Hàm fan hâm mộ gặp mặt sẽ, đêm nay sẽ tiếp tục tại gian phát trực tiếp vì mọi người mang đến hiện trường phát trực tiếp. Lúc đầu tham quan xong, mọi người coi là liền muốn mang theo, đối với mấy cái này, may mắn, đám fan hâm mộ ước ao ghen tị, tâm tình đóng lại phát trực tiếp, không nghĩ tới, thủ vững đến sau cùng đám fan hâm mộ thu hoạch kinh hỉ. Ôn Thiến Thiến đại biểu Nhất Dương Văn Hóa tuyên bố đêm nay fan hâm mộ gặp mặt sẽ đồng dạng sẽ lấy phát trực tiếp phương thức hướng đám fan hâm mộ công khai phát ra. Cái này khiến gian phát trực tiếp lần nữa sôi trào lên. Đi ô, cơm không ăn, đêm nay ngay tại gian phát trực tiếp ngồi xổm. Tranh thủ thời gian, gọi thức ăn ngoài, bia, đậu phộng, đậu tằm đều muốn chuẩn bị đầy đủ. Nhanh lên bắt đầu đi. Chúng ta đều đã chuyển tốt băng ghế nhỏ. Quả thật, mạng lưới phát trực tiếp nhìn biểu diễn hiệu quả, khẳng định so ra kém hiện trường. Dù sao liền xem như tiết mục TV, dùng siêu cấp chuyên nghiệp mà lại siêu cấp cao cấp quay chụp, thu âm thiết bị đến ghi chép tiết mục, cũng không có khả năng 100% hoàn nguyên hiện trường âm thanh cùng quan sát hiệu quả. Huống chi là mạng lưới phát trực tiếp, thiết bị sẽ không quá tốt là một mặt, gian phát trực tiếp có đẩy lưu áp xúc, mạng lưới ba động chờ ảnh hưởng, quan sát hiệu quả tuyệt đối so hiện trường kém xa. Người ta cái kia 800 tên chúng tham fan hâm mộ tại hiện trường nghe Dương Hàm ca hát, nghe Dương Hàm tán gẫu, còn có thể cầm tới Dương Hàm ảnh ký tên, mà lại ra vé cũng chỉ muốn 100 khối tiền. Loại đãi ngộ này tuyệt đối là nhìn phát trực tiếp đám người ghen tị không đến. Nhưng dù sao cũng là không đáp lại hy vọng thu hoạch. Đám fan hâm mộ cảm thấy đã vượt ra khỏi mình mong muốn, tự nhiên sẽ cảm thấy vui vẻ thỏa mãn. so tài một chút nhà khác fan hâm mộ đi. Vẫn là nhà mình Dương lão sư đối fan hâm mộ tốt. Buổi tối 7 giờ, Dương Hàm đúng giờ xuất hiện ở ấn tượng Lighthouse sân khấu bên trên. Hiện trường vẻn vẹn chỉ có 800 tên fan hâm mộ. Nhìn thấy hắn một khắc này, lại có thể bạo phát ra núi minh biển gầm đồng dạng tiếng hoan hô. Hiện trường này cảm giác thật tốt a. Dương Nhược Y cầm nắm tay nhỏ, có chút kích động cùng bên người Đường Văn Phi thầm nói. Đường Văn Phi làm nhất Dương văn hóa nghệ nhân, đương nhiên cũng tới, mà lại, Đồng Nghĩa Hà nghĩ đến, cho dù là ẩn núp kỳ, cũng không thể để Đường Văn Phi tại trước mặt công chúng biến mất quá lâu. Liền cùng Dương Hàm thương lượng, chuẩn bị cho nàng một ca khúc, để nàng cũng có thể lộ lộ mặt. Đúng nga, rất lâu không có loại cảm giác này. Đường Văn Phi cảm khái nói, nàng không giống Dương Nhược Y, bởi vì Phong Chi thiếu nữ thông cáo còn có thể thường xuyên leo lên một chút thương diễn vũ đài. Tháng 10 trận chung kết kết thúc về sau, nàng đều có 2 tháng không có đạp lên qua dạng này chính thức sân khấu. Trường học không tính, bất quá, hôm nay sân khấu là thuộc về Dương Hàm, không dùng cái gì chủ trì. Dương Hàm đứng trên đài, rất bình tĩnh liền cùng khán giả tán gẫu. Kỳ thật, đều cuối năm, tất cả mọi người bề bộn nhiều việc. Ta cũng không chuẩn bị muốn mở cái này fan hâm mộ gặp mặt sẽ. Dưới đài đã có phản ứng nhanh fan. Hâm mộ cười suỵt, thật, vẫn còn đang đi học bằng hữu muốn chuẩn bị thi cuối kỳ. Đã đi làm bằng hữu cũng phải chuẩn bị cuối năm làm việc tổng kết. Vội vàng đuổi công trạng, còn có bộ phận bằng hữu chờ lấy cuối năm lễ Giáng sinh. Tiết nguyên đán, chuẩn bị một chút lãng mạn kế hoạch, muốn cùng thích nữ sinh thổ lộ, đúng không? Dương Hàm cười ha hả nói, dưới đài đám fan hâm mộ cũng không ăn hắn cái này lắc lư. Tất cả mọi người tỉnh ngộ lại, cùng kêu lên hô to, không có, tốt a, tốt a, các ngươi thong thả, nhưng ta bận biểu a. Mắt nhìn thấy muốn qua Tết, làm nhất gia chi chủ ta cũng là muốn đặt mua đồ Tết. Một đống lớn chuyện, đến từng chút tới làm. Dương Hàm tuyệt không xấu hổ, còn cười cùng đám fan hâm mộ vui đùa mồm mép. Suy, tiếng suỵt nổi lên bốn phía, còn có người gọi hắn, Cáp lão sư. Sự thật xác thực là như vậy. Bất quá, các người thích nhất tìm Hà tỷ không cho ta lười biếng. Không phải, ta nói là bận bịu điểm khác. Hắn còn làm bộ quay đầu nhìn hướng hậu đài phương hướng. Làm sao bây giờ? Hà tỷ, nói lỡ miệng, dưới đài cười to, người chính là lười biếng, lên án liên tiếp. Dương Hàm lắc đầu, quay đầu tiếp tục cười nói. Xong, ta cái này người đại diện cái mông ngồi sai lệch, hoàn toàn là hướng về các ngươi. Bức ta mở cuộc gặp mặt này sẽ không nói, còn chưa lên giúp ta giảng hòa. Quay đầu chụp nàng cuối năm thưởng, không muốn. Một đoàn fan hâm mộ coi là Dương Hàm là nghiêm túc, nhào nhào thay Đồng Nghĩa Hà duỗi trương chính nghĩa, còn có người hô cho nàng thêm đùi gà. Tốt a, chỉ đùa một chút, mọi người đừng coi là thật. Kỳ thật ta không muốn nhận nhiều như vậy thông cáo, chủ yếu vẫn là cảm thấy không cần thiết. Một cái ca sĩ trọng yếu nhất vẫn là phải có tốt tác phẩm mang cho mọi người. Vì lẽ đó, ta lựa chọn đem nhiều thời gian hơn, tốn hao tại sáng tác bài hát, tốn hao đang chiếu cố hài tử, cũng chính là cố gắng tài bồi các ngươi đều thích tiểu y muội muội phía trên. Dương Hàm nói lời, cũng không biết là câu nào thật câu nào nghỉ, nhưng cái này một trận lời nói xuống tới, hắn không quản nói cái gì, đám fan hâm mộ đều thích đỗi trở về, so như bây giờ. Cứ việc tất cả mọi người cảm thấy Dương Hàm nói không sai. Dương Hàm tựa hồ bởi vì không có làm sao liên quan đến hoạt động thương nghiệp, tại âm nhạc trên vẫn luôn biểu hiện được rất cao sản mà lại cao chất lượng. Nhưng dưới đài vẫn là có đỗi quen thuộc fan hâm mộ kêu lên. Đó là bởi vì ngươi không thiếu tiền. Dù sao cũng là Lighthouse, người không nhiều, cách sân khấu cũng gần. Dương Hàm đều nghe được rõ ràng. Nghe được câu này, Dương Hàm chính mình cũng sửng sốt một chút, sau đó mới cười ha hả gật gật đầu. Nói ra, nói như vậy cũng không sai. Bất quá, nói thật, làm một ca sĩ, ta vẫn là rất muốn gặp một lần mọi người. Luôn buồn bực ở công ty, buồn bực trong nhà sáng tác bài hát cũng không có ý nghĩa. Vì lẽ đó, hôm nay liền mời mọi người qua tới tham gia ta gặp mặt sẽ. Cùng còn có cho dây trên chính đang quan sát các bằng hữu hát một chút ca. Thật lâu không gặp, vẫn là có chuẩn bị một chút tác phẩm mới. Thật sự có ca khúc mới. Không quản là dưới đài fan hâm mộ, vẫn là dây trên đám fan hâm mộ, đều kích động. Dương Hàm mỉm cười, chờ lấy đám fan hâm mộ tiếng thét chói tai an ổn sau khi thức dậy. Mới lên tiếng, liền không nói nhảm nhiều. Chúng ta trực tiếp tiến vào chính đề đi. Hôm nay đã tất cả mọi người đi vào Dương Thành làm khách. Cái này ca khúc thứ nhất, ta liền cho mọi người hát một bài tiếng Quảng Đông a. Tiếng Quảng Đông, còn tốt, hiện trường không có tẻ ngắt, bởi vì trong này trừ giống Tề Hạo Dương ít như vậy đếm tự đứng ngoài đáng tin fan hâm mộ bên ngoài. Đại đa số vẫn là theo Dương Thành cùng xung quanh Châu Tam Giác một chút trong thành thị tới. Dương Hàm hát tiếng Quảng Đông ca khúc, bọn hắn chẳng những không cảm thấy ngoài ý muốn, hơn nữa còn phi thường kích động, trong lòng chờ đợi, sẽ là giống Giả Khúc Nửa Vầng Trăng, dễ nghe như vậy tiếng Quảng Đông ca sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.